Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Sinh tử tùy tướng, bất ly bất khí. Ngũ đại cao thủ đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm, liền thấy một bạch y nữ tử đang phá vòng vây xung quanh mà nhẹ nhàng đạp bước liên tục tiến tới. Bạch y bồng bềnh, đông đảo đệ tử ở phía sau bảo vệ, đặc biệt là tươi đẹp chói mắt. Thái độ của các đệ tử phía sau một mực cùng kính, ai cũng không dám vượt quá nàng nửa bước. Ở trong lúc du tẩu lại mang đến cho người ta cảm giác giống như là thần nữ hạ phàm, nắm giữ trong tay hết thảy mọi sinh linh. Ngũ đại cao thủ liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ chốc lát trong bọn họ, tuổi cao nhất đã gần 100, trẻ nhất cũng phải hơn 70. Lấy tù vì bọn họ, thì từ thần quyền trở xuống, bọn họ đều làm như không thấy. Nhìn bạch y nữ tử tinh linh hạ phàm đi tới, bọn họ chỉ liếc một cái liền nhận ra huyền giai của nàng chỉ mới đạt tới thiên huyền nhị phẩm, không đáng mà nhắc. Đồng thời, ở trong lòng bọn họ cũng xác nhận vào sự thật, Long Thiên Tuyệt và mấy vị đại hộ pháp đều không ở trong Lăng Thiên Cung, nếu không, làm sao lại đến phiên một nữ nhân ra gặp mặt. Dẫn theo các đệ tử đến nghênh địch, giờ phút này, ở trong lòng của Vân Khê là một mảnh vô cùng lo lắng. Vừa nãy là để cho Hách Liên Tử Phong giải khai phong ấn của cửu chuyển Linh Châu cho nàng, huyền khí trong tứ chi bách hải đều là bùng phát lưu động một vòng, tự nhiên là sắp tăng vọt khắp cả người. Nhu cầu cấp bách là tìm kiếm một cơ hội nào đó để đột phá, phát tiết giải sầu. Cũng ở trong nháy mắt phong ấn được giải, huyền giai liền trực tiếp từ thiên huyền nhất phẩm nhảy đến nhị phẩm, hơn nữa, tấn thức còn không có ý muốn dừng lại. Nhưng nàng bây giờ không có thời gian. Long Thiên Thần đi theo bên người của nàng, bằng vào sự thân quen lâu ngày mà nhận thức rõ ràng nhất, giờ phút này nàng giống như là một ngọn núi lửa, không ngừng phun trào nham thạch và nhiệt lượng, tùy thời đều có khả năng kịch liệt bộc phát. Nếu không phải là cần chống đỡ cho nàng, hắn đã sớm lẩn mất đi thật xa. Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nàng, mặc dù vẫn là một người, nhưng mà rất nhiều thứ cũng đã thay đổi trong vô hình. Đến tận cùng là cái gì thay đổi, hắn cũng không thể nói rõ. Đúng lúc này, Đoài Mộc Tĩnh đang ngủ say ở trong phòng không biết là mơ tới cái gì, khuôn mặt từ từ vặn vẹo lộ ra vẻ thống khổ. Trên trán của nàng có một khe hẹp từ từ hé ra, màu lam u quang dần dần tràn ra giống như là tia sáng đầu tiên bắn ra từ chân trời, chậm rãi tiến tới. Từ từ, khe hẹp này càng lúc càng lớn, cuối cùng để lộ ra một con mắt màu lam. Đừng, dì Vân. Đoài Mộc Tĩnh đột nhiên thức tỉnh, một ít lam quang từ trong con mắt kia vẫn còn tỏa sáng, một cảnh tượng khắc sâu vào trong đầu của cô bé. Cô thấy dì Vân cả người toàn máu, vẻ mặt hung dữ, kinh khủng đến ghê người. Dì Vân. Cô bé vội vàng nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng. Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy dì Vân, xác định dì vẫn còn đang bình yên vô sự. Tiểu Tĩnh, muội thế nào thế? Vân Tiểu Mặc xa xa bắt gặp cô bé đang chạy vội, liền đuổi theo phía sau. Tình cờ liếc thấy con mắt thứ ba trên trán, hắn cũng hút một hơi khí. Tiểu Mặc ca ca, dì Vân đang gặp nguy hiểm rồi. Ta thấy dì Vân toàn thân đều là máu. Cái gì? Chết rồi, vậy thì đi theo ta, mẫu thần đang ở ngoài cửa nghênh địch. Vân Tiểu Mặc tuy là rất nghi ngờ nhưng quan tâm an nguy của mẫu thân, thằng bé cũng là muốn tự mình xác nhận mẫu thân có an toàn hay chưa. Cậu chạy mau mấy bước vọt tới, giật tay của Đoan Mộc Tĩnh, bước nhanh về hướng bên ngoài cửa cung, theo sát phía sau còn có Tiểu Bạch. Đầu cô Mưu ôm kiếm đứng ở dưới mái hiên phía xa, nhìn hai đứa bé vọt ra ngoài cửa, chân mày dưới nón che nhẹ cau lại. Lăng Thiên Cung này đại lịch lâm môn, Vân Khê lại không dùng hiệp nghị ủy hiếp hắn xuất chiến đối phó với Đoan Mộc gia tộc, mà chỉ nhờ hắn ở lại Lăng Thiên Cung này chiếu cố cho hai đứa bé. Từ đó có thể thấy được phẩm tính chân thật của nàng. Có lẽ từ trước hắn đã nhìn sai, nàng cũng không phải là ác liệt như đã biểu hiện. Cất bước, đi cách một khoảng phía sau hai đứa bé, hắn không muốn tham dự vào phân tranh giữa Lăng Thiên Cung và thập đại gia tộc. Nhưng nếu ai muốn động tới một sợi lông tóc của hai đứa trẻ này, kiếm của hắn tất nhiên sẽ không ngại rút ra khỏi vỏ. Người chính là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt. Lão già được gọi là Huy trưởng lão, hiển nhiên chính là một người lãnh đạo, khinh miệt liếc xéo Vân Khê, bước lên phía trước một bước, khí tức trên người cũng theo đó biến đổi, phóng mạnh về phía Vân Khê. Lão ở đây là đang cảnh cáo, cho nàng một cái cảnh cáo nho nhỏ, cường giả như bọn họ, không phải là hạng kiến hôi như nàng có thể động tới cũng như đắc tội đâu. Vậy thì mấy vị có gì chỉ giáo? Dưới chân của Vân Khê nhẹ chuyển một bước, có chút không yên. Ánh mắt của nàng đạm mà quét qua chỗ năm người đang đứng, dùng nhàn trước mặt như là vô cùng dễ dàng, thực ra trong lòng đang rất căng thẳng, không thể không nói, dưới cường thế uy hiếp của năm đại cao thủ thần huyền, nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Huy trưởng lão cúi đầu cười lạnh. Tiểu nhá đầu, thức thời thì mau lui ra, để chủ sự Lăng Thiên Cung đi ra nói chuyện việc của mấy lão phu. Ta đây khinh thường việc lãng phí lời lẽ của mấy nữ nhân. Tiên bối, ngài chớ có nên coi thường nữ nhân. Ngài có tin một mình ta cũng có thể đánh bại ngài không? Nàng gần như đã nhìn ra Huy trưởng lão này có phong thái của lãnh đạo nhất trong năm người bọn họ. À, nói mà không biết xấu hổ. Chỉ bằng sức của ngươi bây giờ, đến một quyền của lão phu là cũng không ngăn được. Lại còn dám cuồng ngôn, nói là sẽ đánh bại ta. Lão phu khuyên ngươi, tốt nhất biết điều một tí đi. Giao thần khí và đoan mục tính ra đây. Lão phu sẽ nể tình ngươi tuổi còn nhỏ chưa biết cao thấp. Có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vậy thì không bằng thực hiện một cuộc tỉ thí công bình giữa chúng ta đi. Song phương đưa ra một người tham gia. Nếu chúng ta thắng, 10 năm vị hay ngay lập tức hãy rời khỏi Lăng Thiên Cung này. Nhưng nếu là chúng ta thua, vậy thì ta sẽ liền giao thần khí cùng với người ra cho các vị. Đối phương cũng có 5 vị thần huyền cao thủ, tùy tiện lấy một cũng là có thể chống lại cả trăm. Nếu để cho hai bên chân chính xung đột, Lăng Thiên Cung này nhất định sẽ là máu chảy thành sông. Hơn nữa, phần lớn cao thủ Lăng Thiên Cung đều đã đi cùng với Long Thiên Tuyệt ra ngoài tìm người. Chân chính có thể ngăn cản bọn họ, hiện giờ cũng chỉ có Hách Liên Tử Phong và Độc Cô Mưu, mà hai người bọn họ lại không thể nào dễ dàng xuất chiến. Nàng muốn bảo vệ người nhà, bảo vệ cơ nghiệp hắn cực khổ thành lập, chỉ còn cách được ăn cả ngã về không, buông tay đánh cược một lần như thế. Đem toàn bộ tiền cuộc đặt luôn vào trong một cuộc tỉ thí, một chọi một, thắng làm vua, thua làm giặc, nàng cho là đáng giá. Hơn nữa, cho dù thực sự là thua thì sao? Lăng Thiên Cung là tà phái, thua không nhận, đó cũng là đặc quyền của tà phái mà. Bốn các cao thủ còn lại nghe thấy thế, đồng loạt cất giọng cười to. Chỉ là một thiên huyền cao thủ mà cũng dám theo chân bọn họ đòi tỉ thí. Thực sự đúng là kẻ này gan to tày trời. Huy trưởng lão cũng cười theo mấy tiếng dài. Đến khi tầm mắt của ông ta chạm tới khuyên tai trên tai trái của nàng, tiếng cười bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn. Rõ ràng biểu lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khuyên tai kia làm sao có thể tương tự với thần khí mà bọn họ đã mất đến thế? Nhưng mà không thể nào. Nếu không phải là huyết mạch chân chính thuần khiết của Đoan Mộc gia tộc thì nhất định không thể sử dụng thần khí được. Nhưng khuyên tai này tuy đã biến ảo hình dáng, nhưng nét chữ cổ bên trên nó vẫn còn. Lão vô cùng nghi ngờ, rất có thể đó chính là thần khí của Đoan Mộc gia bọn họ đã đánh mất đi. Chú ý tới tầm mắt nghi ngờ của lão, Vân Khê đưa tay chạm vào vành tai. Thần khí, nó có linh tính. Một khi nhận chủ, nó sẽ căn cứ theo hình thể của chủ nhân yêu thích mà tự nhiên biến đổi. Cũng khó trách, Huy trưởng lão này không có thể nhận ra ngay từ đầu. Vậy chẳng lẽ tiền bối là sợ thua, sợ đánh mất cái mặt mũi của mình và Đoan Mộc gia tộc của các ngươi? Chê cười, ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Huy trưởng lão phất tay, bốn người còn lại vội vàng lùi về phía sau. Trên mặt của mỗi người họ đều là hờ hững và miệt thị, căn bản đều không tin Vân Khê có thể thắng được Huy trưởng lão. Long Thiên Thần vừa thấy Vân Khê sẽ phải xuất chiến, lo lắng tiến lên trước. Đại tàu à, chớ có vọng động, đại ca chắc chắn rất nhanh có thể về gấp, chúng ta không ngại chỉ hoãn thêm một chút. Vân Khê giơ tay. Yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu. Chỉ cần nàng không chết thì nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đại tàu à. Long Thiên Thần không biết nàng rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra, nhìn nàng kiên trì như thế cũng không thể làm gì khác hơn là từ từ lùi ra. Tiền bối, nếu là tỉ thí, chúng ta cũng phải định ra luật lệ chứ. Trong vòng trăm chiêu phân ra thắng bại, bên nào nhận thua trước mới có thể là bên thua cuộc. Vân Khê không nhanh chóng chậm nói. Huy trưởng lão cuống cuồng, cười lạnh. Trăm chiêu à? Đối phó với người, 3 chiêu là đủ. Rốt cục là cũng chờ được một câu nói này của ông ta. Nếu thực sự là đấu trăm chiêu, nàng sợ rằng mình không biết đã chết bao nhiêu lần dưới cánh tay của lão. Nhưng mà chẳng qua là 3 chiêu, ít nhất nàng cũng có 5 phần nắm chặt. Chết hoặc là không chết, đây chính là 5 phần thắng. Vậy nếu sau 3 chiêu ta vẫn không thua thì sao? Trong vòng 3 chiêu, lão phu nếu không thể đánh bại được người, liền xem như người thắng đi. Huy trưởng lão lời nói ra rất có khí phách. Thống khoái. Vân Khê liếm liếm môi nói. Vậy để có quyết định công bằng và hợp lý, tại hạ muốn thỉnh một người tới đàm bình phán, không biết tiền bối có ý kiến gì không? Vậy là kẻ nào? Huy trưởng lão vừa buông một lời liền bị một tiếng giống dài hù dọa, một bóng lớn từ trên bầu trời dần dần hạ xuống. Là một đôi cánh lớn, che khuất cả tầng mây giữa bầu trời. phía trên côn bằng rõ ràng là đứng vững một người. Hắn đón gió mà đứng, tự y ngạo diễm, không nói tiếng nào. Chẳng qua chỉ là lặng yên ôm quyền hướng mấy người phía dưới. Hả, Hách Liên Tử Phong? Tại sao hắn lại ở đây? Côn bằng, Hách Liên Tử Phong lại sở hữu côn bằng sao? Khó trách thực lực của hắn lại cường thịnh như thế. Nhưng mà hắn sẽ không cùng với tiểu nha đầu kia là một phe đấy chứ. Không đâu, ai cũng biết hắn với Long Thiên Tuyệt là tử địch. Nói không chừng, cũng là tìm đến Long Thiên Tuyệt trả thù cũng nên. Hách Liên Tử Phong không thích hợp để tham dự tranh đấu giữa Lăng Thiên Cung với thập đại gia tộc. Làm bình phán thì lại là người tốt nhất để chọn. Có hắn ở đây, người của Đoàn Mộc gia sẽ không dám tùy tiện đổi ý. Vân Khê ở giữa chừng không trùng thu hồi tầm mắt, nói với Huy trưởng lão. Tiền bối, để cho Hách Liên công tử tới làm bình phán, ông sẽ không có ý kiến gì chứ? Hách Liên công tử thì lão phu tất nhiên là tin tưởng rồi. Từ trong lời nói của đám người Huy trưởng lão liền có thể thấy được uy tín của Hách Liên Tử Phong trong thập đại gia tộc. Ngay cả bọn họ mấy vị thái thượng trưởng lão bế quan ở trong gia tộc này cũng phải cho hắn một phần mặt mũi. Mọi người từ từ thối lùi, đè một khoảng 100 bước để lại cho hai người trong vòng chiến. Huy trưởng lão từ từ rút ra kiếm, đó là một thanh thuần ngọc kiếm, không phải là kim loại, nhưng mà lại toát ra hào quang, tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Bảo kiếm của ta cũng đã lâu không được nhuốm máu người rồi, hôm nay liền để cho nó ăn mặn một chút cũng được. Người nhất định là phải cẩn thận mà chống đỡ nó đấy. Lão lạnh lùng cười một tiếng, có mượn khí thế của ngọc kiếm mà tạo ra áp lực cho Vân Khê. Để cho ông, một thần huyền cao thủ, tỉ thí với một sơ giai thiên huyền cao thủ, thực sự là có chút hạ thấp. Nếu đối phương có thể thức thời, không chiến đấu mà nhận thua, thì đối với ông mà nói đó mới là cảm giác thành tựu. Vân Khê lạnh lùng nhìn ông ta, khóe môi cười nhạt, cũng từ từ rút ra Trảm Lãng kiếm. Chỉ một thoáng, vô số quang huy tụ lại, so với ngọc kiếm lại càng thêm hiển hách. Là thượng cổ bảo kiếm, một kiếm xuất đầu, vạn kiếm thần phục. Ngọc kiếm trong tay của Huy trưởng lão bắt đầu run lên, ánh mắt của lão chuyển thành kinh nghi, từ từ lộ ra vẻ tham lam. Thượng cổ bảo kiếm, kiếm tốt như vậy lại rơi vào tay của ngươi, thực sự là đáng tiếc. Vậy thì hôm nay, lão phu liền sẽ thay ngươi thu lại kiếm này. Lời lẽ âm tiết cứng rắn vừa dứt, ngọc kiếm trong tay tựa như xé gió chạm sóng bổ tới Vân Khê, không có bất cứ đường nét hoa mỹ gì. Chỉ là một kiếm trực tiếp nhất chém tới mà thôi. Đối với một cao thủ như vậy mà nói, kiếm chiều hoa ngược lại là dư thừa. Bàn về tốc độ, bàn về sức mạnh, là chỉ một cao thủ thiên huyền sơ giai thì nhất định không thể tránh thoát được một kiếm như thế. Huyền Dực. Vân Khê kinh hãi với tốc độ cùng với sức mạnh của ông ta, trước tiên phải gọi Huyền Dực ra đá, mà mình thì lập tức lùi về phía sau. Tốc độ lùi lại đã rất nhanh rồi, song kiếm khí vẫn mãnh liệt đánh tới, và chạm khiến cho huyết nhục cả người nàng đều kịch liệt run lên. Huyền Dực gào thét nghênh gió mà đến, ngăn trở hơi phần nửa lồng ngực công kích cho nàng. Thân thể cứng rắn nặng nề đập vào trong ngọc kiếm, âm thanh vang đến tiếng kèn két như hai lưỡi mác đánh vào nhau, bắn ra những tia lửa. Cái gì? Huyền Long? Nàng ta lại có Huyền Long phụ thủ hộ sao? Khó trách có thể lớn lối cuồng vọng khiêu chiến với Huy trưởng lão như vậy. Vô dụng thôi, cho dù có Huyền Long, nàng ta cũng đánh không lại Huy trưởng lão đâu. Vân Khê tăng tốc bay ngược, sóng khí trong cơ thể sôi trào lên, thân ảnh của nàng bỗng dừng biến mất. Huy trưởng lão đang kinh ngạc trước việc Huyền Long tự nhiên xuất hiện, lúc này lại nhận thấy nàng biến mất như ở trong hư không. Lão bắt đầu cẩn thận, cũng không dám khinh địch như thế nữa. Kết giới. Trong miệng của ông ta giống to một tiếng, huyền khí vây quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ một khoảnh khắc, cả khoảng đất trống 100 thước đã ngưng kết thành một kết giới không người nào có thể đột phá được, đem Vân Khê và Huyền Dực bao phủ toàn bộ bên trong. Huyền Dực vung vẩy cái đuôi, muốn tránh lại kết giới, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Một khi đã bị nhốt hoàn toàn ở trong kết giới này, thực lực cũng theo đó mà kịch liệt giảm xuống. Rất nhiều sức mạnh bị ngăn trở, không cách nào thi triển thành công. Giống như là Tôn Ngộ Không ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, cho dù là hắn bay nhảy như thế nào, cũng không thể nào chạy thoát được bàn tay của Phật Như Lai. Tình trạng của Vân Khê so với Huyền Dực lại càng thêm hỏng bét. Một thân Huyền Dực, thực lực ở trong kết giới căn bản không có tí triển vọng nào để phát huy. May mà na di thuật của nàng không bị kết giới này bó buộc. Sau khi nàng từ giữa không trung bỗng dừng biến mất, một khắc sau liền lặng lặng, không một tiếng động xuất hiện ở phía sau lưng của Huy trưởng lão. Trường kiếm trong tay quyết đoán đâm ra, cũng là vào giờ khắc đó, kết giới tạo thành, duy trì hoàn toàn tốc độ đường kiếm của nàng. Huy trưởng lão đột nhiên xoay người, ngọc kiếm cũng theo sát mà tới. Không khí lại một lần nữa vặn vẹo, kiếm khí bắn ra giống như là lướt sóng, ngọn gió, hướng thẳng tới cánh tay Vân Khê. Không khí xung quanh hơi có chút biến đổi, Vân Khê liền nhận ra không ổn rồi, thu hồi kiếm, lùi thân, ngừng tụ lại tinh thần. Na di thuật, đủ mọi hành động đều là hoàn thành trong cùng một phản ứng. Thời khắc này Vân Khê biến mất, cánh tay của nàng vẫn trúng phải một kiếm. Một luồng máu nóng bắn ra giữa không trung, người lại mất đi tung tích. Đây rốt cuộc là loại công phu gì? Tại sao có thể quỷ dị như thế? Huy trưởng lão cầm kiếm quét một vòng khắp cả kết giới cũng không thấy thân ảnh của nàng. Ngay cả Huyền Long cũng là như hư không, tiêu thất theo đó. Long Thiên Thần khẽ nhếch miệng, tràn đầy sự kinh ngạc. Đây chính là na di thuật đại tẩu luyện lúc trước hay sao? Nó có thể dùng để chạy trốn trong lúc chiến đấu, quả nhiên là vô cùng hữu dụng. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong từ từ trở nên thâm thúy, dần dần nhiễm một tầng sương mù. Nàng rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật với hắn đây? Không vội, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ hiểu rõ nàng. Các đệ tử Lăng Thiên Cung thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Công phu của vị phu nhân này quá mức quỷ dị rồi. Một người sống sờ sờ cứ như vậy mà hư không tiêu mất. Nàng rốt cuộc đã đi đâu? Có phải là một mình chạy trước rồi không? Này, người có thấy người đâu không? Không thấy, không thấy. Thế còn tỷ thí thì thế nào? Nàng ta sẽ không phải là sợ quá cho nên chạy trốn đấy chứ. Ta thấy nàng ta là bị thương không nhẹ đâu. Có thể trốn đi đâu, dưỡng thương rồi cũng nên. Bốn gã cao thủ còn lại nghênh ngang cười lớn. Chỉ có một mình Huy trưởng lão lại không hề cười. Lão tập trung tinh thần chú ý đến từng nhịp biến hóa hơi thở bên trong kết giới. Ông vẫn mơ hồ có loại cảm giác nàng ta chưa hề rời đi, chỉ đang ẩn thân xung quanh mà chờ đợi cơ hội cho ông một cách chí mạng. Ở ngay phía sau, ông đã ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Tốt lắm, nàng ta có lẽ là giống mình rất bí ẩn, nhưng chính máu trên miệng vết thương đã bán đứng nàng ta. Ánh sáng khẽ liền, ngọc kiếm chém xuống nhanh như thiểm điện, tiếng gió bi thương lại kèm theo sát khí bén nhọn, tựa như là một thanh âm quỷ lệ. Giữa không trung, dòng máu phóng ra, nở rộ như hoa thuốc Việt. Trong hư không từ từ lộ ra một thân ảnh, đóa hoa trắng như tuyết, không phải ai khác, chính là Vân Khê vừa biến mất khi trước. Vốn định đánh lén từ sau lưng, không ngờ bị lão phát hiện, cúi đầu nhìn ngọc kiếm xuyên qua đầu vai của mình, Vân Khê phun ra một ngụm máu tươi lớn trong miệng. Kiếm vừa tới, Huy trưởng lão liền đánh một trường theo sát phía sau, trường phong mang theo kình phong bức toàn bộ máu tươi trong miệng của nàng chạy ngược trở lại. Vân Khê khẽ nghiêng đầu, máu tươi liền chảy xuống từ tai trái, trước ngực trúng một trường. Ngọc kiếm trên vai bắn ra, cả người của nàng bay ngược lại đập vào trong kết giới, thuận thế trượt xuống. Đại tẩu! Phu nhân! Mọi người lại vô cùng sợ hãi. Dì Vân! Máu thần! Đoàn Mộc Tĩnh và Vân Tiểu Mặc vừa chạy tới hiện trường đã thấy một màn như thế. Lời tiên đoán trong đầu của Đoàn Mộc Tĩnh cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cô hoảng sợ che cái miệng nhỏ, còn mắt thứ ba trên trán lại phát ra ánh sáng nhu hòa màu lam lần nữa. Trường kiếm! Bạch y nhiễm máu, hào quang vạn trượng. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ nơi đáy mắt từ từ biến mất, thay vào đó là một loại nghi ngờ khó tả và mong đợi. Cô lại vừa được xem một lời tiên đoán nữa hay sao? Dì Vân sẽ không có việc gì thật chứ? Vân Tiểu Mặc vội vàng gấp gáp, không thèm suy nghĩ mà nhào tới chỗ của mẫu thần. Đầu cô Mưu ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vững vàng bắt giữ lấy chặt cậu ở trong ngực. Buông ra, ta muốn đi cứu mẫu thần. Mẫu thần nàng bị thương rồi. Đừng ồn, nàng sẽ không sao. Thanh âm của độc cô Mưu cứng còng còng nói ra cả câu nghiêm chỉnh. Tiểu Mặc ca ca, dì Vân sẽ không có vấn đề gì. Đoàn Mộc Tĩnh quay đầu nhìn cậu, con mắt u lam hiện lên ánh sáng kỳ dị. Vân Tiểu Mặc vừa vặn thu hết lam quang kia vào trong đáy mắt, một cỗ tín nhiệm không khỏi nhảy ra trong đầu của cậu, cũng làm cho tâm can lo lắng dần dần bình tĩnh trở lại. Mẫu thần sẽ là không có việc gì đâu. Độc cô Mưu nhìn chừng chừng con mắt thứ ba trên trán của Đoàn Mộc Tĩnh. Ngoại trừ sự kinh ngạc thì sững sờ, tâm tình có chút phức tạp. Nhà đầu, đã qua hai chiêu, ngươi có nhận thua hay chưa? Huy trưởng lão nâng trường kiếm chỉ hướng ngực của Vân Khê, lạnh lùng nhếch môi. Giờ phút này ông đã vào thế, chỉ cần ông ta hoàn toàn có thể một kiếm kết liễu luôn Vân Khê. Hách Liên Tử Phong đứng trên cao, quả đấm dây ống tay áo nắm chặt, do dự không biết đến tột cùng là có cần xuất thủ hay không. Vân tiểu thư, nếu ngươi nhận thua bây giờ, tin tưởng Huy trưởng lão tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta khó khăn đâu. Hắn trầm thấp cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng, muốn khuyên nàng buông tha đi. Nàng không có cần thiết vì bảo vệ Lăng Thiên Cung này, bảo vệ một hài tử mà mạo hiểm bỏ qua cả tính mạng của mình. Nể mặt Hách Liên công tử đã lên tiếng, lão phu có thể không giết chết người, chỉ cần ngươi thừa nhận mình đã thua vậy là được rồi. Huy trưởng lão cuốn lòng bàn tay, đem chàng lãng kiếm của Vân Khê thu vào trong tay của mình. đắc ý cười to. Hiện tại ông ta đã nắm chắc phần thắng, quyết định dựng lên phong thái trưởng bối không so đo với nàng. Chiếm được trượng thượng của bảo kiếm coi như là đại thu hoạch rồi, giữ lại tánh mạng của nàng ta, vậy là còn có chỗ khác để dùng. Vân Khê té trên mặt đất, vết thương nơi đầu vai còn đang không ngừng dị máu. Bạch y trên người nàng đã sớm bị nhuộm đỏ, gương mặt, bên tai, bên cổ, cả người đều lốm đốm vết máu, thực sự giống như là đắm chìm bên trong biển máu. Nhận thua? Trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ như thế. Nàng lạnh lùng cười, máu theo gương mặt trượt xuống trên chiếc khuyên tai trái, hào quang lưu chuyển, khuyên tai bạc bắt đầu tham lam nuốt vào toàn bộ máu của nàng. Vân Khê đột nhiên cả người run lên, cảm giác giống như là bị điện giật, từ tai xuyên thấu đến thần kinh, truyền đến tất cả các nơi trong thân thể. Hai đầu lông mày nhất thời tỉnh ngộ, phương pháp khởi động thần khí nàng đã phải đau khổ suy nghĩ, thì ra lại chính là như thế. Sắc mặt trắng bệch từ từ chuyển sang hồng thuận, huyền khí trong người vốn đã phình lên, giờ lại là một lần nữa tăng vọt. Kết giới hình cầu xoay quanh người của nàng từ từ mở rộng, ngọc kiếm rung động, âm ý phát ra chiến ý. Huy trưởng lão rút lui một bước, kinh ngạc nhìn Vân Khê cả người là máu trước mặt, lực lượng kinh khủng khiến cho ông ta cũng phải rung động. Thiên huyền tam phẩm, thiên huyền tứ phẩm. Điên rồi, cái thế giới này phát điên rồi. Trong thời gian ngắn như thế, huyền giai của Vân Khê liền nhảy vọt tăng tới thiên huyền tứ phẩm. Nàng ta rõ ràng cảm giác được sức mạnh bàng bạc kia là tới từ bên tai. Uống, ăn thật quá no nê. Thanh âm kỳ quái không khỏi lần nữa xuất hiện trong đầu của Vân Khê. Vân Khê đột nhiên tỉnh ngộ. À, đây nhất định chính là linh khí của thần khí. Nàng chống hai tay, thân hình nhảy dựng lên một cái, bạch y nhuốm máu, nghiêm nghị tung bay giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng từ từ quét về phía ngũ đại cao thủ của Đoan Mộc gia. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của nàng răng rặc phun ra. Giết bọn chúng, động tới người của ta, tất phải chết. Chỉ một thoáng, hào quang tỏa ra vạn trượng, phong vân biến sắc. Cả lăng thiên cung này đều được bao phủ trong vô biên vô hạn quang mang, vạn vật hỗn độn. Côn Bằng đứng mũi chịu sào, vội vàng giống lớn, bổ nhào dương cánh thoát đi. Cách lăng thiên cung không tới một dặm, Long Thiên Tuyệt đang vẫn dẫn người vội vã trở về, chợt nghe được một tiếng ầm ầm nổ tung. Ngửa đầu nhìn lên trời, tia sáng vạn trượng giữa tinh không phía trên lăng thiên cung không khỏi làm chói mắt lòng người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đó hình như là sức mạnh của thần khí. Một lão nhân áo vải bên người hắn lớn tiếng kinh hồ. Thần khí? Khê Nhi? Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt kinh biến, chỉ trong phút chốc liền tung người nhảy dựng, tự như là một luồng khói đen phiêu hướng lăng thiên cung. Băng hộ pháp, Long đại ca sao thế? Một thanh âm dịu dàng tinh tế vang lên, chính là thượng quan Thư Nhi đã được đám người Long Thiên Tuyệt một lần nữa cứu về từ trong tay của thượng quan gia tộc. Băng hộ pháp lạnh lùng lắc đầu, im lặng không nói gì. Băng hộ pháp, chúng ta phải mau về cung. Viêm hộ pháp dứt lời liền quay đầu vừa thi lễ với lão nhân già áo vải vừa nói. Đoàn Mộc tiền bối à, chúng ta phải đi trước một bước, xin thứ lỗi. Vậy lão phu cũng sẽ đi cùng với các người luôn. Lão nhân già vùng mạnh hai tay, lao vút đi như chim ưng bay lượn phía chân trời. Rõ ràng vừa rồi người còn lại ở đây, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối cánh rừng. Ba người Viêm hộ pháp, Băng hộ pháp và Vân hộ pháp cũng không dám chậm trễ, theo sát chạy nhanh hướng lăng thiên cung. Khê Nhi, Khê Nhi. Lăng Thiên Tuyệt chạy như phát điên, một mạch cho đến phụ cận hiện trường tỷ võ. Đôi chân mạnh mẽ dừng lại, hô hấp một trận ngưng trệ, làm sao cũng không thể tiến lên trước nửa bước. Nhìn một cái, trên mặt đất nằm ngổn ngang đầy người, có đệ tử của Lăng Thiên Cung, cũng có cao thủ của Đan Mộc gia. Toàn bộ mọi người đều ở chỗ này, một người cũng không thiếu. Không đúng, là thiếu một, đó chính là Hách Liên Tử Phong đứng trên Côn Bằng đã bị cuốn đi. Khê Nhi, Khê Nhi, nàng ở đâu? Ý niệm đầu tiên trong đầu của Long Thiên Tuyệt thoáng hiện, không phải là đông đảo thủ hạ của hắn có thể đã bỏ mạng hết rồi hay không, cũng không nghĩ đến thần đệ đệ, còn rồi có bình yên vô sự hay không. Điều duy nhất hắn nghĩ đến, đúng là người trong lòng hắn yêu nhất. Cát bụi tung bay, lá rụng che lấp đại bộ phận thân người, sắc mặt của Long Thiên Tuyệt luân phiên thay đổi, hàng loạt những cảm xúc phức tạp quanh quẩn ở trong đầu, tự trách, đau lòng, sợ hãi. Đáng lẽ hắn nên sớm trở về một chút, không nên để cho nàng một mình ở lại Lăng Thiên Cung. Thời điểm nằm gặp nguy hiểm, hắn đáng lẽ là người đầu tiên chạy như bay đến bên cạnh của nàng, bảo vệ cho nàng, che chở cho nàng. Hắn rất sợ, sự vạn nhất mất đi nàng, hắn nên đối mặt như thế nào đây? Khê Nhi, nàng rốt cuộc đang ở đâu? Bạch Y, Bạch Y nhuộm đầy máu, còn có khuyên bạc. Hắn lập tức ngồi chồm hổm xuống bên cạnh một thân thể, bụi đất cùng với lá rụng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của nàng. Hắn thấy không rõ mặt của nàng nữa, chỉ dựa vào quần áo và đồ trang sức mà đoán được thân phận của nàng. Không sai, chính là nàng. Máu huyết cả người trong khoảnh khắc đều như đóng băng. Một nam nhân gặp bất cứ chuyện gì cũng bình ổn vững vàng như bàn thạch, hỉ nộ không lộ, và giờ khắc này đã hoàn toàn hỏng mất, yếu ớt, thống khổ, tự trách và mờ mịt. Hắn quỳ một gối xuống bên người của nàng, run rẩy nhẹ nhàng đưa tay về phía nàng. Khoảng cách chỉ cách một tấc nữa thôi, tay của hắn cũng là vĩnh cửu, bị định trụ, không dám tiến thêm nữa. Bạch y nàng mặc, tất cả đều là vết máu. Cổ, gương mặt, cánh tay, mỗi một chỗ đều nhiễm đậm một mảnh huyết sắc. Nhìn thấy mà phải giật mình. Khê Nhi, nàng không thể chết được. Huyết lệ nóng hổi vòng vào nơi khóe mắt. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn có thể hiểu chuyện tới nay, chưa từng rơi xuống quá nửa giọt nước mắt. Mà giờ khắc này, hắn kìm lòng không nổi. Cấp hỏa công tâm, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu ấm nóng, thấm đẫm trên bạch y, sắc đỏ lại càng hồng đậm hơn trước. Tôn chủ! Ba người băng hộ pháp, viêm hộ pháp và vân hộ pháp cũng chạy tới, vừa vặn thấy một màn như vậy đều sợ đến ngây người. Ở một đầu cánh rừng khác, Hách Liên Tử Phong vội vàng trở lại. Trận khí tức vừa rồi thực sự là quá mãnh liệt, hắn và Côn Bằng đều bị bắn văng ra phía xa, choáng váng một lúc lâu. Vừa thanh tỉnh, hắn liền vội vàng tìm đường quay về, muốn xem thử tình trạng bên này đến tột cùng là thế nào. Đến khi thấy Lòng Thuyền Tuyệt rơi lệ phun huyết, cước bộ của hắn cũng sững sờ dừng lại theo đó. Chẳng lẽ... Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Sức lực bên trong thân thể đột nhiên giống như là bị rút đi hơn phần nửa, dưới trần lảo đảo, cả người hắn trống rỗng mềm oặt, ngã dựa vào một gốc cây. Hốc mắt hiện lên sương mù dày đặc, từng cái, toàn bộ phần trí nhớ gắn liền với Vân Khê thoáng hiện ở trước mắt. Loạt ký ức tốt đẹp này chính là những bảo vật ấm áp và chân quý nhất trong sinh mệnh của hắn. Mà bây giờ, tất cả đều dần dần rời xa hắn rồi. Hắn chợt hiểu ra, thì ra hắn vẫn hằng ước muốn ấm áp như vậy, mà thực sự nàng chính là nguồn ánh sáng tỏa ra ấm áp cho hắn. Hắn bỗng nhiên rất hối hận, nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ ngăn cản nàng, thay nàng xuất chiến. Hắn mới không thèm để ý đến việc thân phận địa vị trong thập đại gia tộc sẽ bị ảnh hưởng hay không. Chỉ cần nàng bình yên vô sự, cho dù để cho hắn phải trả giá nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ nguyện ý. Đoàn Mộc Hùng kiểm tra một loạt với mấy tên cao thủ Đoàn Mộc gia, phát hiện toàn bộ bọn họ đã tắt thở, chính là bị kiếm nhọn xuyên tim mà chết. Ánh mắt của ông kinh dị liếc về mấy phía khác, trên mặt nổi lên một mặt nghi ngờ. Đây tuyệt đối không thể nào do thần khí tạo thành. Giết chết 5 vị thái thượng trưởng lão, đó là kẻ khác. Sẽ là ai? Ánh mắt quét nhọn một vòng, rất nhanh phát hiện ra hài tử được một hắc y nhân che chở dưới thân. Ông cất bước hướng hai đứa nhỏ đi tới. Tiểu Tính, ta là Gia Gia đây. Đoàn Mộc Hùng từ bên dưới của đầu cô mưu tìm được tôn nữ của mình. So với Lòng Thiên Tuyệt, ông còn lý trí rất nhiều. Ngay lập tức dò xét hơi thở của cháu gái liền biết không có chuyện gì. Chỉ là bị dòng khí tức quá cường đại đánh ngất, tạm thời hôn mê. Đoàn Mộc Hùng có thể gặp được tôn nữ của mình, nước mắt nhất thời tuôn đầy mặt, muốn đưa tay ra ôm cháu mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm rất chặt một bàn tay nhỏ khác. Ánh mắt của ông chết đi, rơi vào trên người của một thằng bé nằm bên cạnh, thuận tiện kiểm tra hơi thở của cậu luôn. Thật may mắn, cũng là tạm thời hôn mê thôi. Ông ôm chặt cháu gái, tâm tình phá lệ vô cùng kích động, không nguyện ý buông lỏng ra một chút nào. Lòng Thiên Tuyệt đưa tay nâng người Vân Khê dậy, đem thân thể của nàng ôm rất chặt, lệ nóng ức chế không được, liền để mặc nhiên chảy xuống, từng giọt rơi trên khuôn mặt của nàng hiện ra đầy đất và máu, từ từ gột rửa. Khê Nhi, tại sao nàng có thể bỏ lại ta một mình? Không bằng, hãy cùng dẫn ta đi đi. Hắn thấp giọng thủ thỉ, thanh âm rõ ràng mang theo sự run rẩy, cõi lòng tự như là vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh, một thân ngạo khí và thần thái đột nhiên hoàn toàn đã biến mất rồi. Đi nơi nào? Bất kể là đi nơi nào đều được, chỉ cần là nơi có nàng thôi, đó chính là nơi có ta. Lòng Thiên Tuyệt bật thốt lên, bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, thanh âm mới vừa rồi kia. Cúi đầu nhìn lại, người trong ngực khẽ nâng mi, từ từ mở mắt. Khê Nhi, nàng không chết. À không, là ta đáng chết, ta không bảo vệ tốt cho nàng. Người đâu, mau đi tìm đại phu, đem tất cả đại phu quanh đây toàn bộ tìm hết về cho ta. Hắn kích động gầm thét, Vân Khê vô lực cười khẽ, Trên thực tế, nàng hoàn toàn không có gì đáng ngại, chỉ là do mất máu quá nhiều mới ngất đi. Lúc trước chúng hai kiếm đã chảy không ít máu, sau lại bị thần khí điên cuồng hấp thụ, vậy cho nên mới dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều mà hôn mê. May mắn chính là, lúc trước nàng rơi vào trong hôn mê đã quyết đoán giết chết ngũ đại cao thủ của Đoan Mộc gia, diệt cỏ tận gốc. Trong mơ hồ nghe được giọng của hắn gọi, nàng mới sửng sốt cố gượng tỉnh lại. Thì ra, cõi đời này thực sự là có người nguyện ý cùng với nàng sinh tử tùy hực tướng, bất ly bất ký. Cả đời này của nàng là không sống uổng phí rồi. Đưa tay xoa khóe môi của hắn, nhìn nơi đó còn lưu lại dấu vết hắn nôn ra máu, hốc mắt của nàng dần nóng, thanh âm khàn khàn. Thiên Tuyệt, cuộc đời này chỉ nguyện cùng với chàng, chấp tử tay, cùng tử dài lão. Nồng đậm tình cảm giống như là thủy triều dâng trào, đôi mắt đen lẽ của Long Thiên Tuyệt lóe sáng như bảo ngọc, là mừng rỡ như điền, là cảm động, lại càng là hưng phấn. Hắn vững vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dán trên gò má, giọng nói từ tính trầm trầm vang lên. Sinh tử tùy tướng, bất ly bất khí. Hai người ôm chặt nhau, giữa thiên địa chỉ còn lại mình ta với người. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Bằng hữu, người thần tụ họp. Được rồi, Tiểu Tả, từ nay ngươi là kêu là Tiểu Tả đi. Chủ nhân, thực lực của ngài thật yếu. Với tình trạng hiện tại của ngài bây giờ, mỗi một lần sử dụng tay ta thì phải tính dưỡng một ngày. Nếu không, vô cùng có khả năng là sẽ mất máu mà chết. Cứ nhiên là bị thần khí xem thường sao? Vân Khê tỉnh lại trong mông lung, mơ hồ cảm giác chính mình cùng với thần khí đã tiến hành trao đổi một hồi. Cuối cùng kết quả đó chính là nàng bị nó xem thường. Phụ thân, mau nhìn kìa, lông mi của mẫu thần động đậy rồi. Là giọng nói của con trai nàng. Vân Khê từ từ mở mắt, đập vào mắt của nàng đầu tiên là hai khuôn mặt gần sát mặt, một lớn một nhỏ, ngũ quan như là một khuôn mẫu khắc ra, một cái phong thần tuấn lãng, tự như thiên thần, một cái tình khiết đáng yêu như là tiên đồng hạ phàm. Mở mắt ra liền nhìn thấy người thân nhất của nàng và người yêu thương nhất, như là có dòng nước ấm áp len lỏi khắp tứ chi, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng nhếch, nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Thật sự tốt quá, mẫu thần, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vân Tiểu Mặc nguyên bản là ghé vào bên cạnh thân thể của nàng, thấy nàng tỉnh lại, cái tay nhỏ bé ôm cổ của nàng, tươi cười ngọt ngào. Vân Khê rút tay từ trong ổ chăn ra, nhẹ nhàng vuốt về thân hình nhỏ bé của nhi tử, tầm mắt lướt qua hắn, nhìn về Long Thiên Tuyệt đứng phía sau hắn đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ánh mắt của hắn chớp động, có một loại tình cảm không nói nên lời đang bùng nổ. Cổ của hắn cao thấp chuyển động. Ngay sau đó, hắn đem hai mẹ con kéo vào trong lồng ngực rộng lớn của mình, gắt gào ôm lấy, sợ họ đột nhiên sẽ biến mất không thấy nữa. Khê Nhi. Không cẩn thận khẽ động vào vết thương, Vân Khê nhịn không được nghẹn nhẹ ngầm một tiếng. Sao thế? Long Thiên Tuyệt buông lỏng nàng ra, khẩn trương nhìn nàng. À, không có việc gì đâu. Vân Khê lắc đầu, tham luyến cái ôm ấm áp và mạnh mẽ của hắn. Nàng chịu đựng sự đau, còng môi nói. Ôm ta đi, chúng ta là người một nhà, cứ như vậy gắt gao ôm cùng một chỗ, ai cũng không rời khỏi ai. Long Thiên Tuyệt lại hãm chặt hai bàn tay, đem hai mẹ con ôm vào trong lòng không một khe hở. Là một nhà ai cũng không rời khỏi ai, chỉ cần có hai mẫu tử nàng thì hết thảy đều trở nên không quan trọng nữa. Hai mẫu tử nàng mới là hạnh phúc của hắn. Phụ thân, con không thở được. Bị kẹp ở giữa, giọng nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc vang lên, đánh vỡ tình huống hiếm khi ấm áp như bây giờ. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người nhìn nhau cười. Long Thiên Tuyệt lập tức đem nhi tử từ giữa hai người xách ra ngoài, ném đến một bên, sau đó lại tiếp tục ôm người yêu, chân chính hưởng thụ thế giới của hai người. Phụ thân là bất công. Vân Tiểu Mặc chùa cái miệng nhỏ nhắn, tỏ ra vẻ kháng nghị. Hai người không thèm nhìn, tiếp tục vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tình trạng ý thiếp. Mẫu thân cũng là đồ bất công. Vân Tiểu Mặc nhìn thấy mình vẫn không được quan tâm, lại tiếp tục kháng nghị. Hai người vẫn tiếp tục không nhìn. Tiểu Mặc nhất định không phải là con ruột của hai người rồi. Hai người đều không quan tâm đến Tiểu Mặc, không thương Tiểu Mặc. Tiểu Mặc cải biến chính sách, hai tay nhỏ bé xoa xoa đôi mắt, bắt đầu giả khóc làm nũng. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người không nói gì, liếc nhau một cái. Đây là nhi tử mà ai sinh ra, đúng là đứa con không có lương tâm, cửu nhân hoài nghi bọn họ không phải là cha mẹ ruột. Chàng sinh nhi tử tốt quá nhỉ. Vân Khê ném cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt xem thường. Long Thiên Tuyệt tủm tỉm cười nói, là công lao của phu nhân chứ, vi phu không dám kể công đâu. Vân Khê cười rạng rỡ nói với hắn một câu, vậy công lao tiếp theo liền chia cho nam nhân khác đi. Long Thiên Tuyệt khóe miệng nhếch lên, trả lời một cách vô sỉ, điều này làm sao được, phu nhân là người cống hiến sức lực, nên vi phu có vượt lửa băng sông cũng là không chối từ. Tiểu Mặc cũng có thể vì mẫu thân mà vượt lửa băng sông, không chối từ. Vân Tiểu Mặc buông xuống đôi tay nhỏ, khuôn mặt tươi cười tiến về phía hai người. Long Thiên Tuyệt hí mắt nhìn xuống, quát lớn nói, nào, chờ một bên đi, đây là chuyện của đại nhân, còn xem náo nhiệt cái gì. Vân Tiểu Mặc vẫn kiên trì, không phục nói, con sốt ruột, đã lâu như thế rồi, phụ thân còn không có tạo ra cho con một đệ đệ muội muội nữa. Phụ thân, người rốt cuộc có được không? Long Thiên Tuyệt nhất thời giống như là bị một cái gì đánh mạnh vào trong đầu, tâm can run rẩy, chịu đả kích rất lớn. Hắn cứ nhìn bị nhi tử hoài nghi là không được, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Vân Khê nghe vậy cực kỳ đắc ý, nhi tử thực sự là rất tài tình, làm cho nàng cười đến nỗi động miệng vết thương, nhưng mà vẫn khó có thể ức chế được tiếng cười. Ai ngờ nhi tử lại thêm đúng một câu nữa, nếu như thật sự là không được, vậy thì hãy để cho Tiểu Mặc làm đi. Vân Khê cười đến lại càng thêm vui vẻ, thẳng đến miệng vết thương thực sự là đau đến không chịu được nữa, nàng mới thoáng giảm xuống. Tiểu Mặc, phụ thân con là cũng có khó khăn mà, cho phụ thân thêm thời gian nữa đi. Nếu mẫu thân đã nói như vậy, cũng chỉ có như thế thôi, phải nhanh lên một chút nữa nha, tại sao lại chậm như thế? Từ trên nhìn xuống thấy mặt của vẻ nhi tử không hề tình nguyện, sắc mặt của Long Thiên Tuyệt đen như là đáy nồi, muốn mở miệng ra nói cái gì mà lại phải ngậm lại, rồi lại định nói, vậy nhưng cũng không biết là nói thế nào để phản kích cùng với cãi lại đây. Tôn chủ, Đoàn Mộc Hùng lão tiền bối cầu kiến. Thanh âm bẩm báo của đệ tử quấy nhiễu một nhà ba người. Đoàn Mộc Hùng sao? Người của Đoàn Mộc gia như thế nào vẫn còn dám tới đây? Vân Khê đối với người của Đoàn Mộc gia có chút mẫn cảm. Nàng vừa giết 5 tên thái thượng trưởng lão của Đoàn Mộc gia, lúc trước cũng giết không ít cao thủ của bọn hắn, đối phương chẳng lẽ là tìm đến đây báo thù? Long Thiên Tuyệt khôi phục thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu nói với Vân Khê, Đoàn Mộc Hùng là lão gia chủ của Đoàn Mộc gia tộc, cũng là gia ruột của Tiểu Tĩnh. Hắn cùng với những người khác của Đoàn Mộc gia tộc là bất đồng, mục đích chủ yếu của hắn tới đây là đón đi Tiểu Tĩnh, để cho hai tổ tôn bọn hắn đoàn tụ với nhau. Nhưng hắn có thể tin tưởng sao? Vân Khê có chút lo lắng, cho dù là thân gia thì làm sao, ai có thể cam đoan mục đích chân chính của hắn là thân tình với tổ tôn, hay là bởi vì lợi dụng Đoàn Mộc Tĩnh để mở ra thần khí? Long Thiên Tuyệt nói, ta tin tưởng chính mình phán đoán, hắn tuyệt đối phải là người có thể lợi dụng cháu gái của mình hay sao? Vân Khê nhìn chăm chăm vào Long Thiên Tuyệt, cũng như vậy hắn chưa bao giờ nói linh tinh, nếu như hắn tin tưởng, như vậy nàng cũng phải nguyện ý tin tưởng. Mau mời hắn vào. Một lúc sau, thấy Đoàn Mộc Hùng cầm tay nhỏ bé của cháu gái, đi thong thả vào trong phòng. Đoàn Mộc Hùng mặc một thân y phục trường bào, hai mắt sáng có thần, sắc mặt hồng thuận, nhìn đã thấy là một cỗ phong đạm không thuộc về một kẻ già. Hắn đi lại vững vàng, hơi thở nội liếm, vài sợi tóc bạc dài trước ngực tự động bay trong gió. Vân Di. Đoàn Mộc Tĩnh rút bàn tay nhỏ bé, cất bước chạy tới bên giường. Vân Di, còn đau không? Tiểu Tĩnh là rất lo lắng cho gì. Lúc hôn mê, con mắt thứ ba bên trán của Đoàn Mộc Tĩnh liền biến mất. Hiện tại Đoàn Mộc Tĩnh lại lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Vân Khê cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lắc đầu nói, Vân Di không có việc gì, Tiểu Tĩnh là gặp Gia rồi, có vui vẻ chưa? Tầm mắt của nàng thản nhiên hướng về phía Đoàn Mộc Hùng, bất động thành sắc đánh giá đối phương. Ở trong lòng so đo một hồi, nàng không thể tùy tiện đem Tiểu Tĩnh phó thác cho người khác. Trên đời này lòng của người ta rất khó dò, ai có thể cam đoan ra rồi của Tiểu Tĩnh sẽ không có ý đồ gì khác đối với cô bé. Vui vẻ lắm. Tiểu Tĩnh đã lâu không được nhìn thấy ra, còn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không được gặp lại ra nữa. Đà tạ Vân Tiểu Thư đã thầy ta chiếu cố cho Tiểu Tĩnh lâu nay. Tiểu Tĩnh mới vừa rồi có nói với Lão Phu, nàng rất thích một nhà các người, muốn theo các người sinh hoạt cùng với nhau. Lão Phù là không thể tưởng tượng được trong nhà lại có đại biến. Tiểu Tĩnh cũng là lưu lạc giang hồ, suýt nữa đã chết đi. May mắn là Vân Tiểu Thư và Long Tôn Chủ đã ra tay cứu trợ, giúp cho Lão Phù có thể cùng với Tiểu Tĩnh một lần nữa gặp nhau. Lão Phù là vô cùng cảm kích. Thanh âm của Đoàn Mộc Hùng sang sảng, mười phần trung khí. Tiền bối không cần khách khí, chúng ta thực lòng là thích Tiểu Tĩnh, vậy cho nên mới giữ nàng ta lại. Vân Khê có ấn tượng khá tốt với hắn, nên ngữ khí cũng trở nên khách khí hơn. Vậy nghe nói Tiểu Tĩnh đã nhận Vân Tiểu Thư làm nghĩa mẫu sao? Đoàn Mộc Hùng nhìn tùy ý hỏi, nhưng mà đáy mắt lại xẹt qua một tia tinh quang. Phải, không sai. Vân Khê không nghĩ nhiều mà trả lời. Đoàn Mộc Hùng sảng sảng cười nói. Vậy thì thực là tốt quá. Nếu đã như thế, vậy sau này chính là người một nhà. Lão Phu dưới gối chỉ có một nhi tử, bất hạnh sớm thệ. Hiện tại đã thêm một nghĩa nữ. Hả, Lão Phu thực sự là rất vui mừng. Nghĩa nữ? Vân Khê có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn. Nàng như thế nào mà trở thành nghĩa nữ của hắn rồi? À, Lão Phu gần đây đi du lịch rất nhiều nơi bên ngoài, thu thập không ít vật quý. Hôm nay liền mang đến đây, đưa cho nữ nhị tốt, xem như là lễ vật gặp mặt đấy. Dưới cái nhìn chăm chú của Vân Khê và mấy người Long Thiên Tuyệt, Đoàn Mộc Hùng mở ra nhẫn chữ vật trên tay của hắn ra, đem từng cái bảo bối từ trong giới chỉ lấy ra. Nào là đông châu siêu lớn, sản hồ dưới đáy biển, huyền linh quả, cái gì cần có đều có. Quả thực là cùng với bầy quán là không có gì khác nhau. Chẳng qua lão nhân già này bán ra là xa xỉ phẩm mà thôi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi lĩnh hội tình huống bây giờ. Hắn biết rõ, thần khí của Đoàn Mộc gia tộc sẽ không có khả năng trở về. Vì vậy nghĩ đến cùng một chính sách dụ dỗ, mượn cơ hội để nhờ sức bọn hắn, làm cho bọn hắn trở thành chỗ dựa của Đoàn Mộc gia. Kể từ đó, tương lai của Đoàn Mộc gia nếu xảy ra chuyện gì, cũng có cường viện để dựa dẫm, không đến mức phải gặp tình trạng diệt tộc. Đoàn Mộc Hùng quả nhiên là đa mưu túc trí, hơn nữa có cái nhìn rất lâu dài và xa, không câu nệ đến tiểu tiết, cố gắng hiển hiện phong phạm của một thế hệ gia chủ, đây mới là sự quyết đoán và mưu trí của đương gia của thập đại gia tộc. Chỉ là muốn dùng bảo vật để thu mua nàng sao, không khỏi quá coi thường nàng rồi. Vân Khê hơi hơi nghéo môi một cái, tự tiếu phi tiếu. Đoàn Mộc Hùng âm thầm quan sát đến thần sắc của nàng, biết nàng đối với bảo vật này căn bản là không có hứng thú. Cũng đúng thôi, Lăng Thiên Cung này chiếm hết phong thủy bảo địa, thiên tài địa bảo gì là đếm không có xuể, cái dạng gì bảo vật mà không có. Bất quá, hắn cũng không gấp gáp, ổn định tâm trạng rồi nói. Đây là bảo vật dành cho Tiểu Mặc, cấp nữ nhi lễ gặp mặt, đó là... Hắn giả vẻ thần bí, dừng một chút, từ trong giữa giới chỉ chậm rãi lấy ra một vật gì đó. Ngọn lửa màu xanh đậm đột nhiên bốc lên, mang theo ánh mắt và ánh sáng quỷ dị âm u, yêu giá nhảy lên. Đó là... Đôi mắt của Vân Khê bừng sáng. Đoàn Mộc Hùng nhìn thấy trong lòng mừng rỡ, hắn quả nhiên đã đoán trúng ý của nàng rồi. À, Lão Phu nghe nói nữ nhi am hiểu luyện đan. Trước đây là ở đại hội luyện đan tại Mộ Tinh Thành này mà trở nên nổi tiếng hơn. Lão Phu tin tưởng nữ nhi nhất định sẽ là yêu thích yêu hỏa thú diễm này. Yêu hỏa thú diễm là trong lúc vô tình Lão Phu có được. Nó đứng hàng thứ 7 trong bảng thập đại dị hỏa. Tuy rằng không phải là trần quý nhất, nhưng mà cũng là hiếm có. Hy vọng nữ nhi là không cần ghét bỏ. Yêu hỏa thú diễm sao? Cư nhiên là mồi lửa đứng hàng thứ 7 trong thập đại dị hỏa. Yêu hỏa thú diễm. Quả nhiên không thể không nói, nàng có chút động tâm. Trên thực tế, nếu nàng thực sự nhận thức Đoàn Mộc Hùng làm nghĩa phụ, đối với nàng mà nói có lợi mà vô hại. Thứ nhất, ân oán giữa nàng và Đoàn Mộc gia tộc sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Thứ hai, nàng cũng không cần phải trả lại thần khí, bởi vì trở thành nghĩa nữ của Đoàn Mộc Hùng cũng là trở thành nửa người của Đoàn Mộc gia. Chỉ cần thần khí còn ở trong tay của Đoàn Mộc gia, như vậy thì Đoàn Mộc gia này liền có được giữ cuộc đời vô ưu. Thứ ba, Hách Liên Tử Phong kế nhiệm chức gia chủ của Hách Liên gia tộc sẽ tổ chức đại hội để cao thủ cùng 10 đại gia tộc tề tựu và sẽ đề cử minh chủ của liên minh thập đại gia tộc. Nàng có thể dùng thân phận này của Đoàn Mộc gia tộc để tham gia tụ hội, thừa thời cơ đục nước béo cò. Tóm lại, nhận thức Đoàn Mộc Hùng làm nghĩa phụ thì ưu việt nhiều hơn. Nhưng chỉ có thể là nếu hiện tại đồng ý, hắn chẳng phải sẽ xem nàng là tiểu nhân hám lợi, cho rằng nàng vì tham hỏa trùng của hắn mà nhận thức hắn sao? Nếu như thế thì quả nhiên là không ổn. Về việc này, Vân Khê sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt đào về phía ngoài cửa có bóng dáng một vật màu trắng đang vội vàng chạy tới. Nàng lắc lắc đầu nói, vô công không chịu lộc, yêu hòa tú diễm này ta không thể nhận được. Này, vậy thì nữ nhi là muốn nhất cái gì nào? Chỉ cần lão phu có thể làm được thì lão phu nhất định sẽ đem hết khả năng có thể. Đoàn Mộc Hùng nhíu chặt mày, đang suy nghĩ nên thế nào để thuyết phục được nàng đây. Mắt liếc thấy một đạo bóng sáng vụt sáng, hắn âm thầm cảnh giác. Vừa di chuyển, trong tay đột nhiên thấy nhẹ, hỏa diễm trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên không thấy nữa. Ơ? Hắn kinh hô ra vài tiếng, rất giật mình, chăm chú nhìn lên, đã thấy trên giường có một quả cầu nhung màu trắng, lại còn là một động vật màu trắng hình cầu. Ơ, này, đây là... Đoàn Mộc Hùng nhìn đến quả cầu màu trắng kia không chỉ là cử động, hơn nữa trong miệng còn đang phun khói, hai mắt dần dần mở lớn, lộ ra thần sắc cực kỳ bất ngờ. Nó cư nhiên cắn nuốt yêu hỏa thú diễm, nhưng mà lại bình yên vô sự. Đoàn Mộc Hùng xoa xoa đôi mắt của mình, như là trước mặt mình là ảo giác thôi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đã sớm nhìn đến quen mắt, vừa mới nhìn đến bên ngoài cửa là một luồng khói trắng bay tới, liền dự đoán được là có người mùi được mùi mỹ thực. Liền tiến tới để kiếm thức ăn. Ai, tiền bối à, thực sự là ngại quá. Người xem, việc này... Vân Khê ra vẻ thập phần có lỗi. Đoàn Mộc Hùng khóe miệng hơi nhếch nhếch, hỏa trùng của hắn xem như là bánh bao thịt để uy cầu rồi, một đi là không trở về. Hắn rất nhanh ổn định lại tâm trạng, hàm ý cười nói. À, không sao không sao, nếu mà tiểu thú này thay thế nữ nhi tiếp được lễ vật, thì lão phu cũng yên tâm hơn. Gừng, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Vân Khê không thể nào không bội phục. Hắn một ngụm một tiếng nữ nhi, xem như là đã nhận nàng. Cho dù nàng không muốn nhận thức hắn làm nghĩa phụ, thì chỉ sợ hắn cũng sẽ không chịu để yên. Thôi thì cũng được, Tiểu Bạch đã muốn thu lễ vật của hắn, cũng coi như là nàng thu lễ vật gặp mặt của hắn đi. Nhưng mà lại không mang danh là tiểu nhân tham tài. Kết quả như vậy, vẹn toàn đôi bên. Vân Khê xem như là cam chịu quan hệ phụ nữ này. Tiền bối, nếu đã đến Lăng Thiên Cung chúng ta, thì tạm thời ở lại vài ngày đi, chớ vội vàng mà rời đi. Bản tôn là còn muốn cùng với tiền bối thương lượng một chút công việc nữa. Nghe được Long Thiên Tuyệt muốn giữ lại mình, trong lòng của Đoàn Mộc Hùng rất vui sướng. Như vậy bọn hắn đã chấp nhận quan hệ cùng với Đoàn Mộc gia, liền cười cười đáp. À, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Đoàn Mộc Hùng dẫn Đoàn Mộc Tĩnh rời đi. Vân Tiểu Mặc thì ôm Tiểu Bạch vẫn không ngừng phun khói, thỉnh thoảng lại trêu trêu. Vân Khê nhìn Tiểu Bạch một bộ dạng ăn hàng, buồn cười nói. Trong cơ thể của Tiểu Bạch đã là cắn nuốt 7 loại hỏa diễm rồi. Nếu có thể đem 3 loại hỏa diễm còn lại trong bảng thập đại dị hỏa này nuốt nốt, không biết liệu hiệu quả sẽ thế nào? Lâm Thiên Tuyệt đem nàng ôm vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói. Ai mà biết được, 3 loại hỏa trùng còn lại, trong đó có một loại hiện đang ở Lam Gia. Về phần 2 loại hỏa trùng kia đứng đầu, ai cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí nếu không biết đến tột cùng là có tồn tại trên thế gian này hay không, nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Vân Khê thở dài. Vậy thuận theo tự nhiên thôi. Hôm nay có thể có được yêu hòa thú diễm, vậy là đã rất may mắn rồi. Vậy nàng thực sự là tính nhận thức Đoan Mộc Hùng làm nghĩa phụ sao? Đoan Mộc Hùng người này cũng được cho là quang minh chính đại. So sánh với những người tỏ ra đạo mạo của thập đại gia tộc thì hắn cũng được xem là quân tử. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường được. Ta mặc dù chưa từng cùng với hắn chính thức giao thủ, nhưng mà ta có thể cảm giác ra, thực lực của hắn không phải là dưới ta đâu. Hắn chắc chắn là từ hôm qua biết thần khí phát uy và nhìn ra một chút manh mối, vậy cho nên mới quyết định nhận thức nàng làm nghĩa tử nữ đó. Long Thiên Tuyệt tinh tế phân tích sự việc. Vậy, chàng cảm thấy ta nên nhận thức hắn làm nghĩa phụ hay không? Về điều này thì cũng tốt. Ừ, vậy thì nghe lời chàng đi. Hai người nhìn nhau cười, đã sớm đem Nhi Tử và Tiểu Bạch ném ở một bên như không hề tồn tại nữa rồi. Bẩm báo tôn chủ, một nhà của Vân lão tướng quân đã muốn đến Lăng Thiên Cung. Ngoài cửa đột nhiên có thanh âm đệ tử bẩm báo. Vân Khê kinh ngạc. Ra ra, bọn họ như thế nào lại tới đây? Không phải là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? À, không có việc gì đâu. Ta là thỉnh bọn hắn đến Lăng Thiên Cung làm khách. Long Thiên Tuyệt trấn an nàng, cười đến thần bí. Nàng trước tiên cứ hãy ở trong này nghỉ ngơi đi, ta tự mình đi nghênh đón bọn họ. Tiểu Mặc, hãy chiếu cố mẫu thân của con cho tốt. Nhớ kỹ, thương thế của mẫu thân con là không có tốt nữa. Trăm ngàn lần đừng cho nàng tùy ý xuất môn, nhớ chưa? Trước khi đi, hắn còn không quên giao việc cho nhi tử. Ánh mắt thâm thúy, u quang trong mắt chớp động, chứa một chút sắc thái giảo hoạt và thần bí. Vân Tử Mặc tiếp thu lời của phụ thân, cũng nháy nháy mắt mấy cái với hắn, ngọt ngào cười nói. Phụ thân yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố cho mẫu thân thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho mẫu thân bước ra cửa phòng nửa bước đâu. Hai phụ tử nói chuyện thì bí hiểm, Vân Khê nghe cũng không hiểu gì. Trước sau liền cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Đang êm đẹp, hắn vì sao lại mời người ở trong nhà đến làm khách? Còn có, hai phụ tử này cố ý cường điệu, không để cho nàng bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Bọn hắn đến tột cùng là đang làm trò quỷ gì? Trời Long Thiên Tuyệt rời đi, Vân Khê tinh tế khảo vấn nhi tử. Này Tiểu Mặc, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Con cùng với phụ thân là đến tổ cùng đang âm mưu vấn đề thế nào? Làm gì có âm mưu gì? Vân Tiểu Mặc về mặt oán giận, giọng điệu khẳng khái nói. Mẫu thân, tại sao ngài có thể nghi ngờ như thế? Ngài có thể không tin phụ thân, nhưng mà không thể không tin Tiểu Mặc được. Tiểu Mặc tức giận. Hắn kích động như thế làm gì? Nàng cũng không nói cái gì mà. Tiểu Mặc... ngón tay chọc chọc cái má phúng phính của hắn. Vân Tiểu Mặc quay đầu, không thèm quan tâm. Nhi tử... ngón tay của nàng lại gãi gãi nách của hắn. Vân Tiểu Mặc vẫn không quan tâm. Hai mẹ con giằng co một lúc, một cái làm lành, một cái không quan tâm. Không biết bao lâu, Vân Khê xốc lên ổ chăn, làm bộ như sắp bước xuống. Ánh mắt liếc liếc khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Thật là buồn chết ta rồi, ta đi tản bộ đây. Quả nhiên, hắn lập tức quay đầu lại, cái tay nhỏ bé phụ giúp nàng, đem nàng một lần nữa ấn ngã xuống giường. Nàng thân mình trống rỗng vô lực, bị cái tay nhỏ bé của con trai đẩy cho một cái, liền dễ dàng gục trở về bên giường. Mẫu thân, đừng có lộn xộn nữa. Người nếu cảm thấy buồn, vậy thì Tiểu Mặc sẽ kể chuyện xưa cho người nghe. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đáng yêu thế nào, đâu còn dấu hiệu tức giận mà chứa đựng toàn bộ sự tươi cười, tự nhiên là ánh sáng rực rỡ lộ ra trong đêm tối, đẹp không sao tả xiết. Cái tên nhóc con này nhất định là có sự cổ quái mà. Hôm nay là ta không muốn nghe chuyện xưa, khiêu vũ cho mẫu thân xem. Vân Tử Mặc mím lại cái miệng nhỏ nhắn, đầu đầy hắc tuyến. Mẫu thân, ta là nam tử hán, sẽ không khiêu vũ. Vân Khê không chấp nhận nói. Thế khiêu vũ thì làm sao mà phân biệt nam nữ? Ở cố hương của mẫu thân, khiêu vũ là cực phẩm đấy, thường thường đều là mỹ nam cả. Tiểu hài tử sao lại có tư tưởng cổ hủ thế này? Liền vũ cũng là không biết nhảy, thực sự là kém hết mặt mũi của mẫu thân rồi. Tiểu Bạch, người nói phải không? Tiểu Bạch ôm đầu, vẻ mặt mê man, kỳ thực nó cũng muốn nhìn Tiểu Mặc mặc khiêu vũ nữa. Vân Tiểu Mặc còn người vừa chuyển đi vừa nói. Mẫu thân, vậy ngài như thế nào không để cho phụ thân khiêu vũ cho người xem? Đều là nói thiên phú là di truyền, nếu phụ thân biết nhảy, vậy thì Tiểu Mặc khẳng định là cũng sẽ biết nhảy chứ. Phụ thân của con à? Trong đầu liền xuất hiện hình ảnh Long Thiên Tuyệt khiêu vũ, Vân Khê phốc cái xì xì cười. Thôi, sớm muộn chuyện gì thì chuyện đó cũng xảy ra, mẫu thân nhất định sẽ làm cho phụ thân của con phải khiêu vũ, con hãy chờ đến lúc đó đi. Vân Tiểu Mặc nâng tay, dùng sức đem mồ hôi lạnh lau đi. Mẫu thần tươi cười rất tà ác, may mắn là có phụ thần để đẩy ra trước. Phụ thần, ngài nhất định là phải cố gắng mà chống đỡ đây. Cái gì khiêu vũ? Long Thiên Tuyệt dẫn dài trẻ Vân ra tới, xa xa đã nghe thấy hai mẫu tử đối thoại. Hắn sải chân cất bước đi vào, cùng với nhi tử ngầm trao đổi ánh mắt, đã xác nhận nàng không ra khỏi cửa phòng, cũng liền buông tâm. Khê nhi, nàng xem. Ra ra bọn họ đều tới đây rồi. Vân Khê không hề bỏ sót việc hai phụ tử trao đổi ánh mắt, nên chỉ cười một tiếng, cũng lười đi vạch trần bọn họ. Quay đầu nhìn về phía cửa đang tiến vào là vợ chồng của Vân Mông, vợ chồng Vân Giật, còn có Vân Thành vẫn đang ngồi ở ghế xe lăn như trước. Ra ra, bà nội, cha mẹ, Thành ca ca, các ngài đều đến đây cả. Vân Khê trong lòng vui vẻ, lộ ra một chút tươi cười ấm áp. Vân Tiểu Mặc cũng vui mừng như điên, chạy về phía Vân già già trẻ, vui mừng cười lên toe toét với một nhà của Vân lão gia tử. Khê nhi à, ta nghe nói là con bị thương, hiện tại đã đỡ hơn chưa? Mẫu thần vừa mới nghe nói tới việc này, đều là lo lắng đến hỏng cả người rồi. Vân phu nhân thong thả bước đến bên giường, tinh tế nhìn Vân Khê, trên khuôn mặt dịu dàng tràn đầy sự âu lo. Vân Khê mỉm cười. Mẫu thân, con không sao, vết thương nhỏ thôi. Long Thiên Tuyệt cung kính hướng tới Vân phu nhân vái chào, tự trách nói. Nhạc mẫu đại nhân, là ta không tốt, không bảo vệ tốt cho Khê Nhi. Xin ngài hãy trách phạt ta. Vân Khê đưa mắt nhìn về phía hắn, hắn vẫn lễ độ với người nhà của nàng, còn buông ngạo khí của bản thân xuống, thỉnh tội với người nhà của nàng. Riêng phần này tình nghĩa đã khiến cho nàng cảm động rồi. Thiên Tuyệt, chàng đừng có tự trách nữa, ta bây giờ không phải là không có việc gì rồi sao? Vân phu nhân nhìn xem hai người, cười đến ôn hòa, vui mừng nói. Nếu người sự thật là tự trách, vậy thì về sau liên càng phải thêm tận tâm tận lực bảo hộ cho mẹ con Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt vui vẻ. À, nếu tế nhất định là cần tuân ý chỉ của nhạc mẫu đại nhân, cùng với đa tạ nhạc mẫu đại nhân đã đồng ý, hãy yên tâm đem nhi nữ giao cho ta. Vân phu nhân vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ mù bàn tay của Vân Khê, trong ánh mắt tràn đầy sự từ ái. Khê Nhi, mẹ là chúc phúc cho con. Vân Khê sửng sốt, có chút mơ hồ. Khê Nhi, nhất định là con phải hạnh phúc đó. Khê Nhi à, Thiên Tuyệt đứa nhỏ này không tệ đâu, phải cố gắng mà quý trọng đó. Khê Nhi, sớm sinh quý tử, bạch đầu dài lão. Vân gia già trẻ người một câu ta một câu, đem Vân Khê oanh tạc không hiểu cái gì cả. Ai có thể nói với nàng đến tụi cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tôn chủ, phu nhân, mộ đại sư, mộ thanh chủ, mộ tiểu thư, còn có Lam công tử tới nữa. Cái gì? Tiểu hiên tử bọn hắn? Vân Khê nghi hoặc nhìn phía Long Thiên Tuyệt nói. À, Thiên Tuyệt, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người đều tới đây? Long Thiên Tuyệt nắm tay của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ chứa ý cười trong suốt, mị hoặc lan tràn. Không có gì đâu, là ta mời bọn hắn tới đây để làm khách, là bằng hữu tốt với nhau thì phải qua lại nhiều một chút chứ. Vân Khê nhíu mày không tin, tầm mắt đảo qua từng khuôn mặt già trẻ của Vân gia, nàng phát hiện mỗi người đều cười đến thập phần quỷ dị. Tầm mắt của nàng cuối cùng dừng ở trên người ngồi luôn người ngồi trên ghế, tầm mắt ít lời nhất, Vân Thành. Thành ca ca, có phải các người có việc gạt ta không? Vân Thành lại nhợt nhạt cười, thành nhã tuấn lãng. Khê Nhi, người suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta chính là nhớ thương người, vậy cho nên tới xem người thôi. Vân Khê mấp mím môi, quyết định vẫn không hỏi, bọn họ đều là thân nhân cùng với người yêu của nàng, chắc chắn sẽ không thương tổn nàng đâu. Vậy Thanh ca ca, chân của ca thế nào rồi? Mỗi ngày là có dựa theo biện pháp mà ta dạy luyện tập hay không? Ừ, đỡ hơn rất nhiều. Đáng tiếc là vẫn không có khả năng chính mình đi lại được. Đáy mắt của hắn hiện lên một chút ít ảm đạm. Vân Khê an ủi. Đừng có gấp, tiến độ của ca ca đã là muốn rất nhanh rồi. Đúng lúc này lại có mấy người lục đục đi vào trong phòng, xa xa lên nghe theo tiếng của mộ lão to tiếng cười. Hey, không sai, không sai, rất tốt, rất tốt. Sư phụ à, xin chúc mừng. Một bóng người mặc y phục màu lam bước nhanh xông tới bên giường, làm mộ hiền từ trên người nhìn xuống Vân Khê, trên mặt tươi cười nhất thời biến mất, biến thần sắc, lo lắng. Sư phụ à, ngài như thế nào mà lại bị thương? Hiện tại cảm giác thế nào rồi? Có đau lắm hay không? Đứng ở phía sau của hắn, huynh muội mộ vãn tình cũng lại đi tới. Vân tiểu thư, thương thế đã tốt hơn chưa? Vân tiểu thư, người không sao chứ? Sắc mặt thoạt nhìn là không tốt. Nhà đầu, người như thế nào mà bị thương? Là ai bị thương cho ngươi? Vân Khê nhìn mấy người này đã lâu rồi không gặp, nghe giọng nói thần quen của bọn họ, trong lòng có giọng nước ấm chảy xuôi, lắc đầu cười nói. Ta không sao đâu, các người đừng lo lắng. Đổi lại nếu là các người, từ xa xôi tới có mệt mỏi hay chưa? Bất quá như thế nào, lần này đều là tới đây, tâm lý của ta chưa có chuẩn bị gì cả. Mộ lão bốn người nghi hoặc nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, lại nhìn thấy ánh mắt mờ ám của hắn nháy nháy với mọi người. Một đám nhất thời lĩnh ngộ, xem ra hắn ta chưa nói gì với Vân Khê. Sư phụ à, ngài cố gắng mà nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ không quấy rầy đâu. Chờ thân thể của ngài khỏe hơn, chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn. Phải đấy, Vân tiểu thư, hãy cố gắng dưỡng thân mình đi. Dù sao, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày. À, đúng đúng, không vội không vội, đem thân mình dưỡng tốt quan trọng hơn. Người là một nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể vắng mặt được. Vân Khê nhìn thần sắc cổ quái quái của mọi người ở trong phòng, trong lời nói cũng cực kỳ kỳ quái. nàng rất ngu ngơ, vì sao đột nhiên lại có cái cảm giác là bị người ta bán đứng. Nghĩ như vậy, sau gái cũng cảm thấy lạnh lẽo. Thực sự là vất vả đợi chờ một người rời khỏi phòng, Vân Khê bắt lấy tay của Long Thiên Tuyệt, chất vấn. Chàng, thành thật mà nói cho ta biết, đến tôi cũng là phát sinh chuyện gì, bọn họ rốt cuộc là chúc mừng, nhưng mà chúc phúc ta cái gì mới được? Ấy, nhỉ? Thực ra ta cũng tò mò. Long Thiên Tuyệt phụ họa với nàng, cũng bày ra cái vẻ mặt mê man. Vân Khê nghiêng mắt liếc hắn, càng nhìn hắn lại càng thấy khả nghi, ngón tay chọc trước ngực của hắn. Chàng á, đừng có giả bộ, chàng khẳng định là biết chuyện gì xảy ra. Ai à, nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đã tới, ta làm con rể tương lai của người ta là phải hào hào chiều đãi chứ. Long Thiên Tuyệt bắt lấy tay của nàng, bày ra một bộ vẻ mặt đứng đắn, hò nhẹ. Khê Nhi, ta bây giờ không ở cùng với nàng được đâu, buổi tối tiếp tục tới chăm sóc chuyện với nàng, không cần phải nhất rất nhớ ta đâu. Thôi đi đi, ai mà nhớ chàng. Một tiếng hai tiếng nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, mệt hắn có kêu thứ tự như thế, bọn họ vẫn còn chưa chính thức thành nhân mà. Nghĩ đến thành thân thì Vân Khê đáy lòng khẽ khẽ thở dài, tuy rằng không phải là quá mong chờ và để ý như vậy, nhưng trong tâm vẫn có chút chờ mong. Nữ nhân nào mà không nghĩ tới có một buổi hôn lễ ấm áp lãng mạn cùng với chính người mình thích, thề thốt cùng nhau hứa hẹn, sau đó dắt tay đi hết cả cuộc đời, vô luận là bần hàn và tật bệnh, không chia tay không vứt bỏ. Vậy thì ta đi trước, nàng hào hào mà nghỉ ngơi. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên trán của Vân Khê, lưu luyến không muốn rời đi. Nâng tay vỗ về vết hôn, khóe môi của Vân Khê cong lên, trong lòng đầy sự ngọt ngào. Nàng phát hiện ra chính mình hôm nay toàn là cười thôi, tâm tình sung sướng. Không biết là bởi vì do người thân của mình và bằng hữu tốt đã đến, hay là do trong lòng dự cảm thấy có chuyện tốt sắp tới. Trọng thương chưa lành, tình trạng thân thể kém nhiều so với ngày bình thường, Vân Khê rất nhanh lại nặng nề ngủ đi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của mình, nhẹ nhàng ôn nhu, còn có thanh âm nói nhỏ bên tai. Ta có phải hẳn nên buông tay hay không? Ta không thể không thừa nhận, hắn ta yêu nàng nhiều hơn ta. Hắn có thể liều lĩnh vì nàng, mà ta lại không thể được. Ta làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đúng hơn là ta vì chính bản thân mình. Bởi vì có lẽ ta ích kỷ, suýt nữa đã hại cho nàng chết đi. Khê Nhi, nàng có biết không, khi ta nghĩ đến lúc nàng đã chết đi, trong lòng ta rất hối hận đó. Ta thực sự là hận tại sao người đó chết, không phải là ta. Nếu như trong 6 năm trước, lần đầu tiên mà gặp được nàng, ta mở rộng lòng với nàng, có phải mọi việc sẽ không giống như bây giờ? Nàng quan tâm tới ta, băng bó miệng vết thương cho ta, cho ta sự hạnh phúc vui vẻ. Nàng cũng có cảm tình với ta nữa, đúng không? Chính là ta đã tự tay đem nàng mà đẩy ra xa, đem nàng tự ở ngoài cửa. Tình huống như bây giờ đều là do ta tự mình tạo nên thôi. Nếu như có một lần nữa cơ hội, chỉ một lần nữa thôi, việc này là không có khả năng, không phải sao? Vân Khê, ta phải đi rồi, đúng lúc này đây, ta sẽ buông tay. Tay của hắn chậm rãi rời khỏi má của nàng, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Vân Khê từ từ mở mắt, thời khắc hắn sắp rời khỏi cửa phòng, nàng cúi đầu lên tiếng. Hách Liên đại ca. Hách Liên từ phòng cước bộ ngừng lại, đứng ở giữa cửa phòng, một chân bước ra khỏi cửa, một chân khác vẫn lưu lại trong nhà. Đây là lần đầu tiên nàng kêu hắn đại ca, vô cùng thân thiết xưng hô mới lạ, trong lòng của hắn cảm thấy trống rỗng. Hách Liên đại ca, trong 5 năm ở chung, ta thực lòng xem người là bằng hữu tốt của ta. Có lẽ là ta đã làm không tốt, bởi vì nguyên nhân nào đó dần dần bất hòa với người. Kỳ thực cũng là đồng bệnh tương liên, sau nên là trên lưng đeo rất nhiều phản bội và thương tổn, vậy cho nên không muốn đi tin tưởng người ta. Ta đã từng nghĩ tới là cũng muốn giết người, bởi vì người là kiều địch của Thiên Tuyệt. Nhưng mà cuối cùng ta không thể xuống tay được. Người là một bằng hữu của ta, ta sẽ không bao giờ xuống tay với bằng hữu. Hách Liên thử phòng thủy chung vẫn đưa lưng về phía nàng, thân hình hơi dao động, thâm trầm trong mắt dần dần thầm thúy. Bằng hữu, đây là sợi dây gắn bó cuối cùng giữa hai người bọn họ sao? Cũng vậy, bằng hữu so với cựu địch là tốt hơn. Hách Liên đại ca, chỉ cần ngày sau người không đối địch với Thiên Tuyệt, người sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Ta đã nói rồi, ta chưa bao giờ xuống tay với bằng hữu. Chỉ cần người có lời, ta nguyện ý sẽ vì bằng hữu mà vượt qua lửa và qua sông. Còn về phần thần khí cùng với việc đi đến lòng tường đại lục thì ta sẽ đem hết toàn lực ra. Nếu như người cần sự giúp đỡ, ta cũng sẽ giúp người tìm được mẫu thân của người nữa. Nàng ta nhẫn tâm vứt bỏ người như vậy, nếu người không đành lòng mắng nàng, ta cũng sẽ giúp người mắng nàng ta. Bằng hữu chân chính giúp bạn quên đi cả mạng sống và sẽ không có đường lui. Người có nguyện ý cùng với ta trở thành bằng hữu hay không? Không có tình cảm nam nữ và chỉ có hữu tình. Bằng hữu chân chính, nghĩa vô phản cố. Hách Liên Tử Phong đáy lòng hơi rung động, nàng nhẹ nhàng nói ra những lời đó với hắn. Nhận nó thì hắn từ nay về sau liền thêm một bằng hữu thật lòng. Không tiếp thu, vậy như vậy chẳng phải sẽ vĩnh viễn mất đi sự ấm áp duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Người nguyện ý không? Vân Khê mong mỏi trước bóng dáng của hắn. Biết hắn đang do dự, nhưng mà nàng có tin tưởng hắn nhất định sẽ nhận thôi. Bởi vì hắn khát vọng ấm áp như vậy, khát vọng sự yêu thương. Tự như nàng lúc trước không gặp tầm Long Thiên Tuyệt và Vân Gia, nàng chắc chắn biết người như hắn ta là cần cái gì. Có lẽ nàng không thể cho hắn tình yêu nam nữ, nhưng nàng có thể cho hắn sự chân thành của hữu tình bằng hữu. Vân Khê thật lâu nhìn hắn, thời gian hắn do dự suy tư không khỏi quá dài. Nàng giảo hoạt nghéo cái môi, bĩu môi. Nhưng nếu như người không muốn, vậy thì thôi quên đi, liền coi như ta không có phúc khí trèo cao. Bóng dáng cao lớn của hắn đột nhiên cứng đờ, đang muốn quay đầu, lại nghe nàng nói. Mà phải rồi, nếu phải đi, nhớ gió đóng cửa, nếu muốn ở lại, cũng nhớ gió mà đóng cửa. Vân Khê từ từ thu hồi tầm mắt, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Rất lâu, cửa phòng phanh khép lại. Nàng nhắm chặt hai con mắt, tâm tính phức tạp. Không biết hắn đến tổ cùng là đi hay ở lại nữa. Đã đi rồi sao? Bằng không vì sao một chút động tĩnh đều không có? Hắn ta là một người kiêu ngạo như thế, có lẽ căn bản là không tiếc ý tình bằng hữu không đáng kể đến từ nàng. Hắn nếu muốn bằng hữu, người muốn kết giao cùng với hắn trong thập đại gia tộc còn rất nhiều. Làm gì hắn chấp nhận kết giao cùng với nàng là một nữ nhân còn con? Đi thì đi đi, ta còn không hiếm lạ kết giao với người. Nàng chua chát hừ hừ. Ta, Hách Liên Tử Phong, cho tới bây giờ không cùng với nữ nhân làm bằng hữu. Bất quá, hôm nay ta sẽ phá lệ, xem như là vinh hạnh cho người. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp, hàm ý chứa những ý tứ trêu chọc. Vân Khê bỗng dừng mở mắt, phát hiện ra hắn cũng không rời khỏi. Hắn liền đứng ở bên cạnh giường, chứa một chút ý cười không thể nhận ra, mong mỏi nhìn nàng, hình dáng điều khắc, đường cong cũng trở nên nhu hòa. Vân Khê kinh hỉ rất nhiều, mỉm cười nói. Vậy tại hạ trèo cao, đa tạ Hách Liên công tử đã cho lọt vào mắt xanh. Hắn khóe môi dần dần gợi lên độ cong, làm ra một chút nụ cười nhẹ. Hắn khóe môi như là hội tụ hàng vạn ánh sáng, như là phù dung sớm nở tối tàn, kinh diễm hậu thế. Vân Khê không khỏi xem đến ngây người, lần đầu tiên thấy hắn tươi cười, cư nhiên rung động đến vậy. Nàng không khỏi thốt ra. Hách Liên đại ca, ngươi cười rất dễ làm cho người khác phạm tội đó. Thôi làm ơn đi, người về sau vạn lần không cần cười đối với ta như thế nữa. Ta sợ ta sẽ chịu không nổi dụ hoặc đâu. Hách Liên Tử Phong đôi tay để ở trước ngực, hơi nhíu nhíu lông mày với nàng, như là cố ý khiêu chiến với nàng. Ý cười trên bờ môi càng ngày càng lớn, tự như vô số pháo hoa sáng rực rỡ ở trong đêm. Ta không kiềm chế được đâu. Vân Khê hai mắt quay đi, coi như giả chết. Hách Liên Tử Phong cuối cùng vẫn ly khai. Hắn không có thói quen tham gia náo nhiệt. Nguyên nhân quan trọng hơn đó là hắn chịu không nổi Long Thiên Tuyệt thường thường ra ám chiều hãm hại hắn, làm cho hắn cũng không dám ở lại Lăng Thiên Cung tùy ý ăn uống. Tùy Hách Liên Tử Phong rời đi, Long Thiên Tuyệt tự mình đưa hắn đến 10 dặm ở ngoài Lăng Thiên Cung, phá lệ ân cần nhiệt tình, còn chuyên môn phái ra hai người Viêm Hộ Pháp và Vân Hộ Pháp ở lại, tự hộ tống thêm 10 dặm. Vậy cho nên khi Hách Liên Tử Phong cách biệt Lăng Thiên Cung 30 dặm, hắn mới rốt cuộc buông tầm xuống. Đối với hành động ngây thơ của Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong cũng không nói gì. Cứ chờ xem, lần sau đợi Long Thiên Tuyệt đến Hách Liên ra, hắn nhất định là tận tình hết sức, hào hào mà nhiệt tình khoản đãi hắn ta. Hắn gặp hết thầy đãi ngộ ở Lăng Thiên Cung, tất cả sẽ hoàn trả đủ hết. Tại tính dưỡng hai ngày, thương thế trên người của Vân Khê cũng tốt lên không sai biệt. Trong hai ngày này, nàng một bước cũng không rời khỏi phòng, bị các loại người và các loại lý do ràng buộc ở trong phòng. Ngày người là ở trong cùng một cái phòng dầu dĩ đợi tới hai ngày. Trong hai ngày này, Vân gia già trẻ cùng với Lam Mộ Hiên Mộ gia thay nhau đến nói chuyện phiếm giải buồn với nàng. Vân phu nhân còn cố ý lại đây làm y phục cho nàng, nói là nên vì nàng mà làm mấy bộ đồ mới. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.